Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, không phải là đen trắng. Tiêu Khải Điện Hạ, người đây là ý gì? Làm Tiêu Bất Thông Lô Dương bọn người đi theo Tiêu Khải bước vào chú khí sư công hội đại điện sau. Đó, đối diện nhìn thấy, chính là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, bao quát chú khí sư công hội phó hội trưởng Vu Tuyết. Đại trưởng lão Luyện Dũng tất cả đều xuất hiện, nghĩ đến là đã sớm chuẩn bị. Cái thứ nhất mở miệng, chính là chú khí sư công hội phó hội trưởng Vu Tuyết. Đừng nhìn nàng chính là một kẻ nữ lưu, lại là toàn bộ chú khí sư công hội tính tình táo bạo nhất trưởng lão. Cho nên trong lời nói không có chút nào khách khí, xem ra Vu Tuyết đã mịt mờ đoán được Tiêu Khải cùng Tiêu Đình đám người ý đồ đến. Cũng biết những người này tới đây, nhất định là vì Diệp Băng phụ mẫu, bởi vậy nàng cái thứ nhất nhịn không được, trong lúc này nguyên nhân, còn muốn từ ngày đó Diệp Băng chỉ điểm Vu Tuyết thuật đúc khí nói lên. Bởi vì một lần kia đúc khí chỉ điểm, Vu Tuyết tại đoạn thời gian này, đã sinh sinh đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư cấp độ. Vu Tuyết vây ở thiên giai đỉnh phong chú khí sư mấy chục năm. Sớm cho là mình chỉ sợ cả đời này đều khó có khả năng đạt tới Khổng Thạch như vậy linh giai chú khí sư cảnh giới, lại không nghĩ tới vẻn vẹn một lần nội bộ đúc khí biểu hiện ra. Tại bị Diệp Băng chỉ điểm một phen sau đó, liền rèn đúc ra hạ phẩm linh khí, càng là ở đây sau đó mấy ngày thời gian bên trong. Đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư, lấy Vu Tuyết thuật đúc khí. Nàng biết rõ mình có thể đột phá, nguyên nhân lớn nhất đến cùng là cái gì? Chính là cái kia bất quá 15-16 tuổi. Thuật đúc khí vẫn còn tại nàng cái này công hội phó hội trưởng phía trên thiếu niên áo trắng. Từ đó về sau, Vu Tuyết đối Diệp Băng phụ mẫu coi trọng, thậm chí là so Khổng Thạch người hội trưởng này càng sâu. Đem một chút muốn nịnh bợ đạt được kết quả tốt Diệp Bình vợ chồng không biết chú khí sư bọn họ từng. Cái ngăn tại bên ngoài, cũng là để Diệp Bình vợ chồng hai người qua một lúc lâu sống yên ổn thời gian. Mà một đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, Vu Tuyết tự nhiên cũng nghe nói. Hàn Nguyệt Hoàng thất cho liệt trùng Lăng Vân hai quân chỗ an trí tội danh chính là phản quốc tội. Lớn, cái này khiến được Vu Tuyết kém chút trực tiếp cầm giữ không được muốn giết tiến Hàn Nguyệt Hoàng. Thất, nếu không phải Khổng Thạch cực lực ngăn cản. Chỉ sợ cũng tại đại sự không ổn, chú khí sư công hội ở bên ngoài băng vực những này phân bộ lý niệm. Luôn luôn đều là mặc kệ đại lục tục sự, cho dù là đế quốc này chúa thể thay đổi, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý nhúng tay. Dù sao chú khí sư công hội đều có thể sừng sững không ngã. Cho nên coi như Khổng Thạch cùng Diệp Băng đã đạt thành một chút hiệp nghị. Nhưng ở vị kia không có truyền đến tin tức muốn chú khí sư công hội nhúng tay trước đó. Hắn cũng là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một cỗ tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến kỳ binh chiến lược. Chỉ là chú khí sư công hội không đi tìm Hàn Nguyệt Hoàng thất phiền phức. Tiêu Khải bọn người lại là vì Diệp Băng chí thân phụ mẫu. Tại hôm nay chủ động đã tìm tới cửa. Nếu là Vu Tuyết còn có thể nhẫn. Nàng cũng không phải là cái kia tính khí nóng nảy công hội phó hội trưởng. Lớn mật, vị này là đương kim quốc chủ bệ hạ, trước đây xưng hô, há có thể lại dùng. Vu Tuyết lời vừa nói ra, đi theo Tiêu Khải gà chó lên trời, cũng chính là đã từng thống soái đặc sứ Lô Dương, lúc này nhảy ra ngoài. Hắn biết Tiêu Khải hoàng vị được đến danh bất chính, ngôn bất thuận, ngày bình thường kiêng kỵ nhất chính là trước đây xưng hô. Đã từng có một cái Tiêu Khải tâm phúc, bởi vì tại một lần triều hội thời điểm, nói sai đem Tiêu Khải gọi, nhị hoàng tử điện hạ. Mặc dù Tiêu Khải tại chỗ không có phát tác, nhưng từ lần kia triều hội về sau, liền không có ai gặp lại qua người kia, người sáng mắt, đều biết chuyện gì xảy ra, cho nên Lô Dương từ cho là mình lần này đứng ra. Là vỗ một cái vang dội mông ngựa, nhưng không ngờ nghênh đón hắn. Chính là một cái đập vào mặt to mồm mani đùng, thanh âm thanh thúy tại chú khí sư công hội này lầu một đại điện vang vọng mà lên. Sau đó đám người liền thấy cái kia Lô Dương nửa bên mặt trái. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Hiển nhiên một chưởng này Tiêu Khải cũng không có làm sao lưu thủ. Nếu không một tên đã đột phá đến lục đoạn địa băng lực cường giả, là không thể nào bộ dáng này. Ngươi là cái thá gì? Tại hai vị hội trưởng trước mặt, cũng có phần của ngươi nói chuyện đấy. Tiêu Khải trên mặt hiện ra một vòng phẫn nộ, trong miệng nói ra, phảng phất là thật tại răn dạy Lô Dương đồng dạng, bất quá thanh âm cực lớn, làm cho bên kia chú khí sư công hội mọi người, đều nghe cái rõ ràng. Khổng Thạch hội trưởng, Vu phó hội trưởng, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, ngôn ngữ vô dáng, còn xin bỏ qua cho. Răn dạy xong Lô Dương sau đó, Tiêu Khải rốt cục xoay đầu lại, hắn cũng không muốn vạch mặt, dù sao chú khí sư công hội bối cảnh, cũng không phải một cái nho nhỏ Hàn Nguyệt đế quốc có khả năng chống lại. Việc nhỏ mà thôi, không biết Tiêu Khải điện hạ hôm nay đến đây tệ biết. Đến cùng cần làm chuyện gì đâu? Khổng Thạch tâm tư, đương nhiên sẽ không đặt ở như vậy một kiện việc nhỏ phía trên. Bất quá đang nghe trong miệng hắn, điện hạ, hai chữ thời điểm. Tiêu Khải trong đôi mắt, cũng không khỏi lướt qua một vòng không che giấu được tức giận. Cái này hai cái lão gia hỏa, là cố ý à, Tiêu Khải sở dĩ phẫn nộ. Đó là bởi vì hắn trở thành tân nhiệm Hàn Nguyệt quốc chủ đế chiếu. Đã sớm ban phát thiên hạ, Hàn Nguyệt đế quốc có một cái tính một cái. Đều biết Hàn Nguyệt tân triều tiến đến. Đã từng Tiêu Chính Minh thời đại, đã trở thành lịch sử, hết lần này tới lần khác Phu Thuyết cùng Khổng Thạch một trước một sau. Đều luôn mồm xưng hô Tiêu Khải vì, điện hạ, vị này tân nhiệm quốc chủ bệ hạ, tuyệt sẽ không cho là gần đây tại đế đô chú khí sư công hội. Vậy mà không biết chuyện này, rất hiển nhiên là cố ý gây nên, nếu Khổng Thạch hội trưởng sảng khoái như vậy, cái kia chẫm cũng liền không dây dưa dài dòng. Cưỡng chế tức giận trong lòng, Tiêu Khải sắc mặt bình tĩnh nói, chắc hẳn Khổng Thạch hội trưởng cũng biết, từ chẫm kế vị trở thành Hàn Nguyệt tân nhiệm quốc chủ. Hàn Thiết quân Lăng Vân liệt trùng hai quân, bởi vì một ít nguyên nhân liền là âm mưu phản quốc. Sát thương ta Hàn Nguyệt binh sĩ mấy ngàn, thực là người người oán trách, chính đạo không dung, muốn nói chính sự, trước hết được đem Diệp Băng tội danh ngồi vững. Mà khi tội danh như vậy từ một vị quốc chủ trong miệng nói lúc đi ra, liền chứng minh chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, không người dám tại phản bác, chỉ tiếc hôm nay Tiêu Khải vị trí chính là chú khí sư công hội. Cái này tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc cũng không dám có người nghi ngờ lên án. Lại chỉ là dẫn tới mấy người cười lạnh thôi. Tiêu Khải điện hạ, ta làm sao nghe nói là ngươi cái này hoàng vị được đến danh bất chính. Ngôn bất thuận, Lăng Vân liệt trùng hai quân là bị Tiêu Nguyên Thái tử quân lệnh. Lúc này mới phấn khởi phản kháng đâu. Vu Tuyết trong lòng là giấu không được lời nói. Thấy trên mặt nàng cười lạnh nổi lên, trong miệng nói ra lời nói này, cũng làm cho Tiêu Khải mang tới rất nhiều tâm phúc sắc mặt đại biến. Lớn mật, người đây là đại nghịch, coi như Lô Dương nửa bên gò má sưng trở thành mặt heo. Lúc này cũng là nhịn không được. Chỉ là tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị Tiêu Khải ánh mắt bén nhọn cho chừng được đem bên dưới nửa câu nuốt trở vào. Làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu, trên thực tế Tiêu Khải phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn cái này hoàng vị xác thực như là Vu Tuyết nói. Tới danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ bất quá triều thần bên trong, dám can đảm chất vấn điểm này, đều đã đi gặp Diêm Vương. Có can đảm như vậy trắng trợn nói ra, tức thì bị tru diệt cửu tộc, thảm không nói nổi, convert by Lucario, hết chương.